Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, chương 19, sắp sửa tiêu diệt quốc gia. Mặc dù nói Ishi sử dụng tự mình kéo sợi mì tác dụng phụ không có ăn mất màu hồng hột tiêu hoàn mạnh như vậy, nhưng là trong thời gian ngắn chính là lộ ra thoát lực trạng thái. Mà còn Ishi trong thân thể 70-80% mỡ toàn bộ bị thiêu đốt. Thiếu một chút không có đem chính mình cho tươi sống bỏng chết. Hiện tại giống như một lợn chết tiệt một dạng bị Mikoto mang tới một cái bí ẩn trong sơn động. Hiện tại ba người, trừ Mikoto còn có sức chiến đấu. Còn lại hai cái đều là yếu gà. Bất quá Ishi chiến tích cũng là kinh người. Lấy tiếp theo một đoạn thời gian không thể động đàn đại giá. Tiêu diệt hai cái thượng nhẫn. Hơn nữa từng cái thượng nhẫn đều không phổ thông. Bất kể là Hozuki nhất tộc thủy hóa chi thuật vẫn là vân nhẫn lam độn. Đều là vô cùng cường lực nhẫn thuật. Đáng tiếc là bọn hắn hai cư nhiên đấu tranh nội bộ. Nhượng Ishi kiếm cái lọt. Ishi dưỡng thương vô cùng đơn giản. Vậy thì là ăn. Không ngừng ăn. Nhượng vô cùng thiếu dinh dưỡng thân thể lại lần nữa trở nên đầy đủ. Mà có lấy đường có ga cực cao cầu vồng nước trái cây. Ishi thân thể cũng là từ từ khang phục. Bất quá nhìn tình huống muốn khôi phục lại năng động đàn tình trạng còn muốn một giờ. Lúc này Ishi đang suy nghĩ. Vừa mới cái kia vân nhẫn nói chiến cuộc đã ổn định lại. Xem ra qua chi quốc tình huống kham yêu. Mà nhưng lại như là Ishi suy nghĩ. Hiện tại cơn xoáy triều thôn đã đạt tới tiêu diệt bên bờ. Số lớn vụ nhẫn cùng vân nhẫn bao vây toàn thôn. Không ngừng tàn sát những thứ kia phổ thông Uzumaki tộc nhân. Đơn giản là máu chảy thành sông. Qua chi quốc cao thủ mặc dù bị ngăn trở. Nhưng là bởi vì có lấy phong ấn thuật nơi tay. Bọn họ sức chiến đấu đều là vô cùng cường hãn. Liên tiếp phong ấn số lớn nhẫn giả. Nhưng là song quyền nan địch tứ thủ. Nhẫn giả số lượng thiếu là qua chi quốc ngạnh thương. Zenko lúc này đang bị 10 thượng nhẫn công kích. Lôi độn cùng thủy độn cộng lại nhượng hắn nhận được không nhẹ thương. Sau đó một cái vụ nhẫn thi triển vụ ẩn chi thuật. Nhất thời số lớn sương mù dày đặc che giấu chung quanh. Nhượng Zenko không thấy rõ tình huống. Thông linh chi thuật, phong tà pháp ấn. Zenko dùng hai tay chấm chấm trên người huyết dịch sau đó kết ấn. Số lớn chú văn tại hắn thân dưới triển khai. Diện tích trực tiếp bao phủ khắp hơi nước. Khác, đừng, nhượng hắn sử dụng phong ấn thuật. Trong sương mù, một cái thanh âm truyền tới. Sau đó chính là số lớn Shuriken bắn về phía Zenko. Muốn tại Zenko sử dụng phong ấn thuật trước giết hắn. Nhưng là ở nơi này thời gian, Zenko phía sau đột nhiên đưa ra số lớn chakra tỏa liên. Đem sở hữu Shuriken ngăn trở. Hơn nữa còn thuận theo Shuriken tới phương hướng. Đem kia 10 thượng nhẫn bắt. Nhưng là hắn chính là cảm thấy cực kỳ mạnh mẽ sức kéo. Duy nhất một lần khống chế 10 thượng nhẫn với hắn mà nói quá khó khăn. Mà còn sử dụng chiêu này. Hắn vốn là không nhiều tóc đỏ nhất thời biến thành màu trắng. Tuổi thọ tiêu giảm vô cùng là nghiêm trọng. Người lão, thực lực sẽ không phục ban đầu. Cấm, Zenko vung hai tay lên. Nhất thời 10 giọt màu đỏ thẫm máu tươi thuận theo tỏa liên chính là nhỏ đến những thứ kia thượng. Nhẫn trên người. Sau đó số lớn chú văn từ huyết dịch trên phát triển mở. Nhiễu loạn bọn họ chakra lưu động. Phong tà pháp ấn là lấy chú ấn phong tỏa người khác chakra một loại phong ấn thuật. Vốn là một loại phụ trợ tính chiêu thức. Nhưng là tại Zenko trong tay lại thành một loại đại quy mô công kích tính chiêu số. Mọi người đừng sợ. Chẳng qua là chakra bị hạn chế ở. Không nên sản sinh tâm lý gánh nặng. Trong mây mù một cái thượng nhẫn lớn tiếng kêu nói. Nhưng là một giây kế tiếp lại truyền tới hắn kinh hoàng tiếng. Bởi vì tại hoàn toàn chú ấn tạo thành trong nháy mắt. Một cổ thông linh lực thì sẽ từ chú ấn phía trên tản mát ra. Cho gọi ra cơn xoáy triều thôn chuyên dụng phong ấn màn bố tướng địch người bọc lại. Bởi vì trực tiếp tại địch nhân trên người cho gọi ra. Cho nên không có nói chuẩn bị trước nói chỉ biết trực tiếp bị khốn trụ. Sau đó tạo thành xác ướp. Zenko đem chakra tỏa liên thu hồi lại. Dù sao cái này loại kim cương phong tỏa quá tiêu hao chakra. hắn hiện tại đã không phải là tráng niên. Chakra có thể giảm bớt liền giảm bớt, mà hơi nước tán đi sau đó. Gen cô chung quanh chính là nằm lấy 10 bị quấn thành xác ướp thượng nhẫn. Bọn họ chakra bị phong tà pháp ấn kềm chế, mà hành động lực bị viết đầy chú văn màn bố kềm chế. Chờ đợi bọn họ sẽ chỉ là tử vong. Giải quyết 10 thượng nhẫn. Nhưng là Gen cô vẫn nhiên sắc mặt khó coi. Dương mắt nhìn lên chính là nhìn thấy quá nhiều địch nhân. Mà Uzumaki nhất tộc người chính là đang không ngừng giảm bớt. Sakumo, Gen cô nhìn phía xa bạch quang luôn chớp. Sau đó số lớn nhẫn giả ngã xuống đất. Nổi lên ra Konoha Sakumo lợi hại. Lúc này Sakumo bởi vì không có băn khoăn chi buồn, bộc phát ra cường đại sức chiến đấu. Thật sự cho thấy Konoha Sakumo uy tên. Hatake đao thuật, đây là một môn tại thời kỳ chiến quốc chính là lưu truyền tới nay đao thuật. Cho dù không có chakra cũng có cực lớn lực sát thương. Chớ nói chi là hiện tại Sakumo bên người còn có hai cái phụ trợ. Một người biết sử dụng đặc thù phong ấn thuật, có thể để cho người khác lâm vào chậm chạp trạng thái. Mà một người khác có thể dùng dòng máu của chính mình trợ giúp người khác khôi phục chakra cùng thương thế. Mà có lấy hai cái này Uzumaki tộc nhân trợ giúp, Sakumo hoàn toàn chính là sát thần. Đao quang mỗi một lần chớp động, sẽ có một cái nhẫn giả chết ở tay hắn dưới. Genko cùng Sakumo mặc dù áp chế địch nhân, nhưng là đây bất quá là một trận trong chiến tranh nho nhỏ hai cái địa khu mà thôi. Phần lớn địa phương đều là Uzumaki nhất tộc nhẫn giả rơi vào hạ phong. Mà ở xa xa, mười mấy cái nhẫn giả tại núi nhìn lên lấy bị khói lửa chiến tranh ăn mòn cơn xoáy triều thôn. Miệng sừng đều là hiện ra nụ cười dữ tợn. Bởi vì bọn họ sợ không cẩn thận bị Uzumaki nhất tộc phong ấn. Cho nên đánh lấy quan sát chiến huống cờ hiệu đợi ở chỗ này. Chờ đến Uzumaki nhất tộc dầu cạn đèn tắt thời gian sẽ xuất thủ công kích. Tiêu diệt qua chi quốc là chúng ta dạ nguyệt nhất tộc nhiều năm tâm nguyện. Hôm nay rốt cuộc thành công. Đệ tam rai kích bồi luyện. Takigi phi thường cuồng vọng nói. Không có chú ý tới bên cạnh vụ nhẫn thủ lĩnh chê nhãn thần. Dựa theo vân ẩn thôn truyền thống. Mỗi một rai kích cũng sẽ lựa chọn cùng mình tương hợp một người làm vì chính mình cánh tay phải cánh. Tay trái, mà Takigi làm là đệ tam rai kích đệ đệ, chính là đảm nhiệm nhân vật này. Sau đó Takigi nhìn một chút bên cạnh vụ nhẫn thống lĩnh Hozuki Usuki. Trong lòng cười như điên, sợ rằng người này còn không biết rõ mình truyền đạt âm thầm tiêu diệt vụ nhẫn mệnh lệnh. Đột nhiên, tại Takigi bên cạnh Sakaku Dokaku nhìn thấy phía dưới lóng lánh bạch quang. Nhất thời chính là nhớ tới ban đầu sỉ nhục. Không có đối với Takigi chào hỏi, chính là phi thân hướng cơn xoáy chiều thôn chạy tới. Khốn nạn, Takigi thầm mắng một câu. Đối với, đúng, hai cái này không nghe theo mệnh lệnh ra hỏa cảm thấy căm phẫn. Đường đường rai kích trợ thủ đắc lực, thậm chí ngay cả tay dưới đều không khống chế được. Thật là buồn cười, Hozuki Usuki cười nhạo nói. Sau đó chính là nhìn thấy Takigi căm phẫn nhãn quang. Usuki, lần này chúng ta vân ẩn thôn mang đến nhẫn giả nhưng là so với các ngươi nhiều. Phân phối lợi ích thời gian ngươi cũng không nên ngại chính mình phân thiếu. Takigi muốn mượn cơ hội nói một chút phân chia lợi ích sự tình. Sau đó chính là nhìn thấy Usuki phong khinh vân đạm khoát khoát tay. Không sao, cho dù là toàn bộ lợi ích đều phân cho các ngươi cũng không quan hệ. Chỉ cần đem một số vật gì đó phân gả cho chúng ta là được. Usuki nghĩ đến như vậy qua chi quốc. Chí bảo, chỉ cần có một số vật gì đó. Lần này tổn thất hết thảy đều là giá trị. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,